Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, nương nương cho mời. Lời vừa nói ra, Hứa Tiên tự giác thất ngôn. Nhiếp Tiểu Thiến gật gật đầu. Luân hồi giả, chủ thần không gian sao? Nói nhỏ một câu, Nhiếp Tiểu Thiến cũng không tiếp tục truy hỏi. Ngược lại đem chủ đề kéo trở về mình cố sự bên trên. Cứ như vậy, tại cái kia không ngừng luân hồi nội dung cốt truyện trong thế giới. Thiếp thân một lần lại một lần đã trải qua tương tự nội dung cốt truyện. Mà cái kia chút luân hồi giả vậy cũng giống như đồ đần như thế, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xuất hiện. Không ngừng cho thiếp thân đưa tới thiếp thân muốn biết tin tức cùng tài nguyên. Đương nhiên, đối thiếp thân tới nói nhất đại thu hoạch, vẫn là khi luân hồi nội dung cốt truyện lúc kết thúc. Thế giới đi hướng hủy diệt quá trình bên trong bị thiếp thân luyện hóa âm khí. Cũng chính là vô số lần lặp lại dạng này tuần hoàn, mới khiến cho thiếp thân thu được hiện nay lực lượng. Đương nhiên, thiến nữ u hồn, cùng, liêu trai, Nhiếp Tiểu Thiến, cố sự, cũng đều là cái kia chút không ngừng xuất hiện luân hồi giả cho thiếp thân mang đến tin tức. Đến, tận đây, xem như giải Hứa Tiên tâm bên trong một cái tương đối lớn nghi hoặc. Chỉ là cô nương kia ngươi là như thế nào nhảy ra luân hồi đâu? Hoặc là nói ngươi là như thế nào từ cái kia luân hồi nội dung cốt truyện trong thế giới thoát đi? Xuất hiện ở cái thế giới này đâu? Nhiếp Tiểu Thiến mím môi một cái. Không biết là vài, mấy ngàn lần vẫn là mấy chục ngàn lần. Thiếp thân sớm đã trở thành trong thế giới kia nhất cường đại tồn tại. Nội dung cốt truyện thế giới bên trong không có bất kỳ cái gì một người là thiếp thân một chiêu chi. Địch, đã từng thụ yêu mỗ mỗ cùng Yến Xích Hà. Thiếp thân một ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền chết. Lại về sau, cứ việc tu vi còn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng thiếp thân cũng rốt cuộc cảm giác không thấy nửa điểm khoái hoạt. Lưu lại chỉ có vô tận cô độc, để cho người ta sụp đổ cô độc. Thẳng đến một tháng trước, ngày đó, thiếp thân như thường ngày như thế, đang chờ đợi có mới luân hồi giả xuất hiện, cho thiếp thân mang đến một chút mới được thú vị tin tức. Để thiếp thân thẳng đến mình chân chính còn sống. Chỉ là, một lần kia thiếp thân cũng không có chờ đến luân hồi giả. Lại chờ được một đạo thời cơ. Không biết ra sao bởi vì, thiếp thân như phúc trí tâm linh bình thường. Vậy mà tại ngẩn người thời điểm cảm ứng được nhất điểm không gian ba động. Trong nháy mắt đó, thiếp thân cơ hồ có thể xác định, thiếp thân chỗ nội dung cốt truyện thế giới. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân. Cùng một cái khác không biết thế giới ở giữa sinh ra liên quan nào đó. Thiếp thân thiêu đốt toàn bộ thế giới. Đổi lấy ngắn ngủi mở ra một cái thông đạo lực lượng. Bắt lấy cái kia chớp mắt là qua cơ hội. Thiếp thân nghĩa vô phản cố chui vào trong thông đạo. Ra lại hiện thời. Liền là ở chỗ này Lan Nhược Tự. Một tháng trước. Thời gian cụ thể đâu? Nghe Nhiếp Tiểu Thiến lý do thoái thác. Hứa Tiên giống như là bắt lấy cái gì tin tức trọng yếu. Nhiếp Tiểu Thiến ngẫm lại. Hẳn là 29 ngày trước vào đêm thời gian a. Câu trả lời này, để Hứa Tiên sắc mặt biến đến có chút cổ quái. 29 ngày trước vào đêm thời gian. Nếu như nhớ không lầm lời nói. Hẳn là đúng là mình lần thứ nhất từ hệ thống bên trong mua. Liêu trai trí dị, nhàm chán lật xem thời điểm. Như vậy liền hai thế giới sinh ra một tia liên quan nguyên nhân. Tựa hồ đều đã tìm được. Thế nhưng là cô nương đối ta xưng hô tương lai đạo tổ. Không biết là ý gì. Thiến nữ u hồn có thể nói là từ chỗ nào chút không bị mất mệnh luân hồi giả trong trí nhớ tổng. Kết ra, xuyên qua có thể nói là bởi vì. Liêu trai, xuất hiện trên thế giới này để ngươi cảm ứng được cái kia một tia nhân quả lực lượng. Nhưng ngươi lại là thế nào biết trước tương lai đâu? Nếu như ngươi Nhiếp Tiểu Thiến tu vi cao hơn ta ra mấy cảnh giới. Có thể tính ra ta tương lai ta vậy nhận. Nhưng bây giờ, chớ nói một cái quỷ tu hội không hội thôi toán chi thuật. Coi như hội, vậy không có khả năng tính tới tương lai mình a. A, ngươi nói cái này a. Nhiếp Tiểu Thiến sắc mặt có chút cổ quái liền yêu. Đại khái là tại thiếp thân đi vào cái thế giới này đêm đó. Hoặc là nói ngày thứ hai rạng sáng thời gian a, thiếp thân đang tại thích ứng cái này thân phận mới. Đột nhiên phát hiện thiên địa dị tượng, liền từ dị tượng bên trong lấy ra một tia. Đọc đến về sau phát hiện cái kia dị tượng bên trong vậy mà có một người một ít không trọn vẹn ký ức, ký ức quá mức không trọn vẹn, thậm chí liền ký ức chủ nhân là ai cũng không biết. Nhưng ở cái kia một tia không trọn vẹn trong trí nhớ, thiếp thân lại thấy được liên quan tới ngài tin tức, liền là lúc trước thiếp thân đối với ngài xưng hô. Nhiếp Tiểu Thiến nháy mắt mấy cái. À, đúng, quên nói, thiếp thân lấy ra cái kia một tia ký ức, hư hư thực thực đến từ tương lai. Đi vào cái thế giới này đêm đó, hư hư thực thực đến từ tương lai. Tê, Hứa Tiên nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn cảm thấy hắn khả năng đã biết chân tướng sự tình. Chỉ là cái này chân tướng, ít nhiều khiến người cảm thấy có chút hoang đường. Cho nên, từ đầu đến cuối Hắc Sơn lão yêu sau lưng đều không phải là cái gì vạn kiếp chi địa, mà là thủ hạ ngươi. Biết chân tướng, Hứa Tiên nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến nói ra. Thủ hạ, Nhiếp Tiểu Thiến khinh thường bĩu môi. Hắc Sơn lão yêu tại ta trước khi đến xác thực cùng vạn kiếp chi địa có thật không minh bạch quan hệ. Nhưng ta tới, vừa vặn liền thiếu một con chó. Hắn cách gần nhất, liền đoạt tới, bá khí. Cho dù hiện tại quan hệ rất là xấu hổ, không thể nói là địch hay bạn. Nhưng nghe Nhiếp Tiểu Thiến lời như vậy, Hứa Tiên y nguyên nhịn không được nói thầm một tiếng bá khí. Vạn kiếp chi địa người, nói đoạt liền đoạt tới. Lý do lại là thiếu một đầu sai sử chó. Hắn lại cách gần nhất, thử hỏi trong tam giới, có ai dám như thế không thanh có ma tổ tọa chấn vạn kiếp chi địa để ở trong mắt. Chỉ sợ ngoại trừ trước mắt cái này một vị bên ngoài, cho dù là cái kia chút không sợ vạn kiếp chi địa tổ cảnh, vậy không hội nguyện ý vì chút chuyện nhỏ này sinh ra ma sát a. Bất quá, trước mắt vị này bá khí, là người ta có cái kia bá khí vốn liếng. Nhà hắn hệ thống mới nói, vị này chính là thực lực tổng hợp hơi cường cùng Phật tổ cùng ma tổ hai người chói một khối thực lực. Cho nên, nếu như có thể lắc lư vị này hỗ trợ, vô luận cái kia thiên khóc dị tượng đại biểu tai nạn là cái gì, nghĩ đến đều có sức liều mạng đi. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên nhịn không được bắt đầu tính toán lên. Cô nương tiếp đó, nhưng có tính toán gì? Nhiếp Tiểu Thiến nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Hứa Tiên, phảng phất xem thấu Hứa Tiên trong lòng nghĩ pháp. Đạo tổ đại nhân là muốn cho thiếp thân cho ngài làm tay chân sao? Tâm sự bị người nói thẳng phá, Hứa Tiên dù sao cũng hơi xấu hổ. Đạo tổ đại nhân, người ta cay như vậy a, đáng yêu cay a manh. Làm tay chân loại sự tình này, ngài bỏ được sao? Tiểu nữ quỷ hai tay nâng mặt, một bộ manh người chết không đền mạng biểu lộ. Hứa Tiên, nếu như không phải ngươi một lời bất hòa liền Thanh Ninh Thái Thần cho hút trở thành thây khô, ta kém một chút liền tin. Đạo tổ đại nhân, ngài không suy nghĩ một chút một cái để thiếp thân làm chút khác sao? Tỷ như thiếp thân đã có thể bưng trà dâng nước, lại có thể trải giường chiếu xếp chăn. Như có cần, thiếp thân còn có thể thành đạo tổ đại nhân làm ấm giường a. Nhìn xem nữ quỷ cực điểm dụ vẻ nghi hoặc, Hứa Tiên bất đắc dĩ nâng chán. Bên cạnh Dương Tam tiểu thư một ngụm răng ngà cắn kẽo kẹt nghĩ. Bạch cô nương lại là trên mặt lộ vẻ suy tư. Đạo tổ đại nhân thật không suy nghĩ một chút, tự có ký ức bắt đầu. Thiếp thân thế nhưng là còn chưa hề chân chính làm cho nam nhân chạm qua a. Thiếp thân giết qua người, phóng qua lửa, hút người dương khí thanh người hút thành qua thây khô. Nhưng đạo tổ đại nhân phải tin tưởng, thiếp thân thật là cô nương tốt. Trước đó mỗi một lần, thiếp thân cũng chỉ là hơi thi huyễn thuật. Những người kia liền dục tiên dục tử, bị thiếp thân chiếm tính mệnh mà không biết. Cho nên đạo tổ đại nhân thật không suy nghĩ một chút. Hứa Tiên, cân nhắc cái gì? Trời mới biết ngươi ngày nào đó hội không hội một không vui thanh ta vậy hút thành thây khô. Dù sao thế nhưng là có Ninh Thái Thần vết xe đổ. Bất quá, Ninh Thái Thần thù, đến bây giờ tới nói là đã báo không được nữa. Chỉ có thể nói, tính cái kia hàng tự mình xui xẻo a. Bất quá, nghĩ đến Ninh Thái Thần, Hứa Tiên lại nghĩ tới một vấn đề. cô nương ngươi lúc trước rõ ràng đối Ninh Thái Thần tựa hồ cũng không có quá sâu ác ý. Thậm chí ngoại trừ ngay từ đầu thật đối Ninh Thái Thần động sát ý về sau. Tại Ninh Thái Thần dừng ọe một hệ liệt biểu hiện nay cô nương đối nó sát ý đã không thấy. Lại không biết cuối cùng vì sao lại thừa dịp chúng ta không tại. Thanh Ninh Thái Thần hút trở thành một cỗ thây khô đâu. Đương nhiên, hắn trong lòng mình cũng biết. Người ta nếu quả thật muốn hút lời nói. Bọn hắn có ở đó hay không tựa hồ thật đúng là không có gì khác biệt. Nghe được Hứa Tiên lời nói. Nhiếp Tiểu Thiến bĩu môi. Nguyên bản thiếp thân vậy lấy vì cái này Ninh Thái Thần cùng cái kia. Liêu trai. Bên trong Ninh Thái Thần khác biệt đâu. Thiếp thân kém một chút liền cho rằng hắn là thiến nữ u hồn. Bên trong cái kia dùng tình sâu vô cùng Ninh Thái Thần. Kết quả, ngay tại ngài rời đi Lan Nhược Tự không lâu về sau. Thiếp thân mê Ninh Thái Thần tâm trí hỏi một chút phía dưới phương biết được. Tại du học trước đó, cái kia Ninh Thái Thần liền đã đính hôn. Ở thời đại này, không nói kết hôn, không nói ba ba ba. Thậm chí không cần dắt tay. Đối Vu Lương nhà mà nói, chỉ cần một tờ hôn ước, trên cơ bản liền là cả một đời. Đính hôn nữ nhân, nếu như bị phương nam hối hôn, rất nhiều là hội ba thước lụa trắng treo xa tự vẫn. Lại đại bộ phận điểm có thể được phụ mẫu ủng hộ. Đương nhiên, loại này phong kiến tai hại cùng tập tục xấu chúng ta trước liền không đi phê phán. Lại nói chỉ có điểm này. Liền bại lộ Ninh Thái Thần bản tính. Đính hôn. Một người du học 3 năm không về. Để nhà gái nhất đẳng đợi thêm. Ở thời đại này. Nam 10 năm nữ 13 liền có thể kết hôn. Nhà gái đến 16-17 còn không có lấy chồng. Là sẽ bị người nói xấu. Nhất là hắn đính hôn cái kia nhất phương. Đều đính hôn giải quyết xong chậm chạp không thấy bị người nghênh cưới vào cửa. Cô nương không biết phải thừa nhận bao nhiêu lưu ngôn phỉ ngữ. Mà Ninh Thái Thần nơi này, gặp một cái Nhiếp Tiểu Thiến, liền đem trong nhà đính hôn vị hôn thê chạy tới Chín Tiêu Vân bên ngoài. Thậm chí không phải Nhiếp Tiểu Thiến mê tâm hắn chí đến hỏi lời nói. Chính hắn đều suýt nữa quên mất đối phương tồn tại. Dạng này người, như thế nào là có thể làm cho người phó thác chung thân? Dạng này người. Dựa vào cái gì để nàng Nhiếp Tiểu Thiến nhìn với con mắt khác? Đối với hắn giơ cao đánh khẽ. Cho nên tại biết chân tướng về sau, Nhiếp Tiểu Thiến liền giải thích cơ hội đều không cho Ninh Thái Thần. Trực tiếp liền hút khô còn tại làm mộng đẹp Ninh Thái Thần dương khí. Rời đi Lan Nhược Tự, nghe nói Ninh Thái Thần lại có hôn ước mang theo. Hứa Tiên cũng không nhịn được có chút nhíu nhíu mày. Chính mình cái này phát tiểu được rồi. Chết thì đã chết à. Dù sao chỉ là khi còn bé hàng năm cùng một chỗ chơi qua một đoạn thời gian. Cũng không phải cái gì chí thân bạn thân. Không đáng vì hắn vạch mặt. Đạo tổ đại nhân thật không suy nghĩ một chút thiếp thân đề nghị. Thuận miệng giải thích hạ Ninh Thái Thần sự tình. Nhiếp Tiểu Thiến lần nữa đối Hứa Tiên hỏi. À, ha ha ha. Hứa Tiên xấu hổ một cười. Ngẩng đầu nhìn trời. Đêm nay mặt trăng rất tốt a, nhưng mà trong địa phủ, lấy ra rất tốt mặt trăng, xấu hổ, cát, đùa ngươi chơi đâu, nữ quỷ một phất ống tay áo, coi như đạo tổ đại nhân đáp ứng, thiếp thân vậy không muốn tranh đoạt vũng nước đục này đâu. Đại kiếp phía dưới, liền xem như thiếp thân cũng muốn tìm một chỗ hảo hảo trốn đi đâu. Nói đi, Nhiếp Tiểu Thiến thân hình dần dần hư hóa. Liền như vậy biến mất tại trước mắt mọi người. Chỉ là nhìn xem Nhiếp Tiểu Thiến biến mất địa phương, Hứa Tiên sắc mặt lại lập tức không xong bắt đầu. Liền nàng đều muốn tìm một chỗ trốn tránh. Cái này đặc biệt mẹ có ý tứ gì? Cái này đại kiếp đến cùng là như thế nào một trường hạo kiếp? Đây chính là so rất nhiều lão tổ cao hơn một nửa tồn tại. Cái kia đại kiếp nguy cơ, liền nàng đều không thể ứng đối. Cái thế giới này nước, đến cùng sâu bao nhiêu? Nữ quỷ rời đi lúc một câu nhìn như vô ý lời nói. Lại đưa tới Hứa Tiên trong lòng gấp gáp tính. Càng thêm kiên định hắn mau chóng kiếm lấy bó lớn như bức giá trị ý nghĩ. Mà liền tại Hứa Tiên nghĩ đến bắt đầu bó lớn lửa như bức giá trị thời điểm.